cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 755, Tiểu Khổng Tước điện báo. 1/3, Dạ yến ăn chính là cơm tây. Hình thức rất tự do, tương tự với tiệc đứng. Mọi người chính mình ở trên bàn ăn chọn đồ ăn, đồng ý ngồi ăn vị ăn, nghĩ đứng cũng tùy ý. Không ít người túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, hoặc là sát cửa sổ đứng, dựa vào bên ngoài bóng đêm cùng đi ăn tối, hoặc là ở trên ghế sofa làm thành một vòng, tán gẫu hưng khởi. Dạ yến nên người không chỉ có minh tinh, cũng có phóng viên. Những phóng viên này cùng Trương Phi giao hảo, sở dĩ mời đồng thời, cơ hội như thế vô cùng hiếm thấy. Dạ yến bên trong nhiệt tình nhất người liền thuộc bọn họ, không ngừng cùng người tán gẫu đến gần. Đường Chăn là bị truy đuổi tiêu điểm một trong, tiện thể Đường Xương cũng phát hỏa. Nguyên đán sau, Đường Chăn album mới tuyên bố, có một trận dày đặc tuyên truyền, nhiều lần tham gia các loại hoạt động cùng siêu tầm, cho nên nàng ở trước mặt mọi người không còn thần bí như vậy. Đường Xương trận này tham gia anh hùng tuyên truyền cũng tiếp thụ quá rất nhiều phỏng vấn, không thể tránh khỏi nói tới cùng Đường Chăn quan hệ cùng sinh hoạt. Nhưng hai người đồng thời trên kính tác một lần cũng không có. Cũng may Dạ Yến trên mọi người đều biết quy củ, không có người lấy ra máy chụp hình cho Đường Xương Đường Chăn chụp ảnh. Nhiều nhất là cùng bọn họ nói chuyện phiếm, tùy ý nói một chút, liền ngay cả Đường Quả Nhi đều có người phỏng vấn. Này có thể đem bé kinh hỉ. Không nghĩ tới nàng cũng có ngày hôm nay à, tương đương nguyên bản ở vùi đầu khổ ăn. Lần này quả đoán thả xuống cái môi cùng cái xiên, xoa một chút miệng, làm ra ngoan bảo bảo dáng dấp, đàng hoàng trịnh trọng cùng người tán gẫu. Dạ yến sau khi kết thúc, mọi người từ cổ Bắc Thủy Trấn rời đi. Trên xe, Đường Quả Nhi còn đang hưng phấn giới thiệu vừa nãy phóng viên đều hỏi nàng cái gì. Nàng là làm sao trả lời, sau đó thân thiết hỏi dò lúc nào sẽ trên tivi. Lái xe Đường Xương không chút lưu tình tắt nàng lửa giận trong lòng. Nhân ra chỉ là cùng ngươi tùy tiện nói chuyện phiếm, ngươi đã nghĩ đến trên tivi. Nhân ra căn bản không quay chụp, làm sao trên tivi? Đường Quả Nhi, Vũ Tương Đương, Đường Xương, ngươi thấy bọn họ lấy ra máy quay phim rồi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, thật giống không có, lắc đầu, máy quay phim đều không lấy ra, ngươi làm sao dám nói Vỗ? Nói cho ngươi, không đập, một đứa bé đừng cả ngày nghĩ trên tivi, suy nghĩ nhiều muốn học tập, vẽ vời, Đường Xương giáo dục nói. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, rên tương đương, ngạo kiều không nói với Đường Xương nói. Cùng Đường Chăn nói lặng lẽ nói đi, các nàng đêm nay nhưng là cộng đồng trải qua sinh tử. Quan hệ lại lần nữa tăng nhanh như gió, không phải Tiểu Xương có thể so sánh. Lúc này trong xe vang lên chuông điện thoại, không là của ta, Đường Xương đầu tiên nói rằng. Đường Tam Kiếm nghe vậy, nguyên bản ăn no ngồi không nhúc nhích, lập tức mò sờ túi, lấy điện thoại di động ra. Cũng không phải hắn, Hoàng Tương Ninh cũng kiểm tra điện thoại di động của chính mình. Lẳng lặng mà đen, không hề có một chút tiếng vang. Mọi người xem hướng Đường Chăn. Đường Chăn lão thần tự tại nói, này không là của ta tiếng chuông. Đường Quả Nhi tương đương có phải là điện thoại di động của ngươi đang vang lên? Mau nhìn xem, ta, Đường Quả Nhi lăng lăng chỉ mình. Nàng điện thoại di động nhỏ trừ bỏ Đường Xương cùng Đường Chăn, rất ít người gọi điện thoại đến, cơ bản đều là nàng đánh tới. Sở dĩ vẫn không có, có người gọi di động tìm ta, khái niệm. Giờ khắc này nghe đến chuông điện thoại di động, căn bản không có phản ứng. Không nghĩ tới là nàng điện thoại di động nhỏ đang vang lên. Đường Chăn giúp nàng đem treo trên cổ điện thoại di động xách đi ra. Quả nhiên là cái điện thoại di động này đang vang lên. Đường Quả Nhi hiếm lạ hô to. Qua là thật hay, Luân ra điện thoại di động thật đang vang lên hai tương đương đây là xưng sao phi sử. Hì hì tương đương, này đều có thể hài lòng ghê gớm. Ai tìm ngươi? Đường Sương càng tò mò chính là ai sẽ tìm như thế cái tiểu bất điểm. Sẽ không là quảng cáo đi, hoặc là lừa dối điện thoại. Hiện đang lừa dối điện thoại đều đánh tới 6 tuổi tiểu hài tử nơi này đến rồi. Hoàng Tương Ninh đối cái đề tài này có lời muốn nói. Hiện ở trường học lừa dối điện thoại là rất nhiều. Học sinh còn nhỏ tuổi liền có điện thoại di động, vừa không có nhận biết năng lực, rất dễ dàng bị lừa. Sở dĩ liền thành trọng điểm bị quấy rầy lừa dối đối tượng. Đường Chăn thở dài nói, Đường Đường mới 6 tuổi, quả thực không phải người a những này lừa dối phạm. Đường Sương trực tiếp nhân thân công kích, có nghiêm trọng như thế? Đường Tam kiếm hỏi Hoàng Tương Ninh. Hoàng Tương Ninh khẳng định gật đầu. Có, trước đây không lâu ta dạy một tiểu đội, liền có một cái cao nhất nam hài tử bị điện thoại lừa dối. Đem mình tiền sinh hoạt phí một tháng gửi cho đối phương. Gia đình hắn là tiền lương giai cấp, sinh hoạt không dư giả. Sau đó phát hiện, khóc rất thương tâm, còn kém điểm nghĩ không ra. Đường Tam kiếm, quá phận quá đáng rồi. Đường Chăn liếc mắt nhìn Đường Quả Nhi, nói, cái kia Đường Đường. Đường Sương nói, kiến nghị đem Đường Quả Nhi điện thoại di động tịch thu. Đây là vì bảo vệ nàng a. Đường Quả Nhi căn bản không đang nghe mọi người nói chuyện. Nàng chính vô cùng phấn khởi nhìn ai gọi điện thoại cho nàng. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Sương ở đây cho nàng đào hầm. Tên đại bại hoại này a, đến cùng nơi nào đắc tội hắn, muốn như vậy đối phó tiểu muội muội. Cái này điện thoại di động nhỏ vẫn là hắn cho mua nhếch. Tỷ tỷ, đây là người nào? Đường Quả Nhi đem điện thoại di động đưa cho Đường Chăn nhìn. Là một cái số xa lạ, biểu hiện mười mấy điện thoại con số để Đường Quả Nhi nhìn hoa mắt. Không phải nàng trong ấn tượng điện báo biểu hiện, dĩ vãng Đường Sương hoặc là Đường Chăn đánh nàng điện thoại. Trên điện thoại sẽ biểu hiện một cái khổng lồ chữ, tỷ tỷ. Ca ca, ta cũng không biết, Đường Chăn lắc đầu biểu thị không nhận thức. Mẹ đây, Đường Quả Nhi đem điện thoại di động đưa cho Hoàng Tương Ninh nhìn. Xin nàng cũng tới phân rõ một hồi. Hoàng Tương Ninh xem qua sau, cũng lắc đầu biểu thị không biết, trong lòng càng thêm cho rằng đây là lừa dối điện thoại. Đường Tam Kiếm cũng chuẩn bị nhìn, thế nhưng Đường Quả Nhi không có ý định cho hắn, nói thầm một câu sẽ không phải là muốn phỏng vấn Luân gia a. Sau đó tay chân lanh lẹ chuyển được, lệch ta là Đường Quả Nhi, ngươi là ai? Ha, mọi người chỉ thấy Đường Quả Nhi đột nhiên một hồi tăng cao âm lượng. Dồn dập nhìn về phía nàng, đây là thật lừa dối điện thoại, lẽ nào là đồng ý Đường Quả Nhi cho nàng đập kịch truyền hình giúp nàng thành danh? Tiểu Khổng Tước, a ta Tiểu Khổng Tước, Tiểu Khổng Tước ngươi xưng sao trở về rồi, có phải là ngươi nhà bà ngoại quá lạnh? Cái gì, ngươi không trở về, ngươi còn đang nhà bà ngoại, vậy ngươi xưng sao gọi điện thoại cho ta cơ chứ? Ồ... dáng dấp như vậy a, ở nhà bà ngoại cũng có thể gọi điện thoại, ở nước ngoài cũng có thể gọi điện thoại, cảnh sát mặc kệ quản sao? Đường Quả Nhi thoáng triệt rơi điện thoại di động, hỏi Đường Chăn, tỷ tỷ, Tiểu Khổng Tước nói ở Nga quốc cho Đường Quả Nhi gọi điện thoại. Nga quốc là ngoại quốc có đúng hay không? Nơi đó cũng có thể gọi điện thoại. Đường Chăn, đương nhiên có thể. Toàn thế giới bất kỳ địa phương nào đều có thể gọi điện thoại. Qua ta xưng sao xưa nay không biết. Ta xưa nay chưa cho người nước ngoài gọi điện thoại tới nhếch. Ta muốn đi cùng bọn họ trò chuyện mới được a. Đứa nhỏ này hưng phấn không thôi. Nhìn dáng dấp sau này là nghĩ đánh quốc tế đường dài. Chỉ là đánh cho ai đây? Lệch Tiểu Khổng Tước, ngươi ở nhà bà ngoại được không? Chấm ngoặc kép. Bé hưng phấn cùng Tiểu Khổng Tước trò chuyện giết thì giờ. Mọi người nghe xong một lúc lại không có hứng thú. Tiếp tục nên làm gì làm gì. Không phải lừa dối điện thoại là tốt rồi. hóa ra là tiểu khuê mật gọi điện thoại đến a. Cái này tiểu khuê mật thật chi kỳ, đến Nga quốc còn không quên Đường Quả Nhi. Nhớ kỹ Đường Quả Nhi gọi điện thoại. Ô tô rong ruổi ở trong màn đêm, trong xe vẫn vang Đường Quả Nhi tiểu thanh âm, cười hì hì hưng phấn không thôi. Âm thanh một lúc cao, một lúc thấp, một lúc gấp gáp, một lúc nhỏ giọng nói thầm, cùng ngồi núi xe giống như. Tiểu Sương, tiểu Khổng Tước nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Bỗng nhiên Đường Quả Nhi nói với Đường Sương, ta, Đường Sương kỳ quái, không nghĩ tới tiểu Khổng Tước còn nhớ kỹ hắn đây. Ai nha, đây là tại sao vậy chứ? Có phải là Chi Tâm đại ca ca đã tiến vào tiểu Khổng Tước tâm nha? Chi Tâm đại ca ca có thể thật không tệ a. Như thế nhận tiểu hài chỉ yêu thích. Ghê gớm, Đường Sương đem xe sang bên, ngừng ổn mới tiếp nhận Đường Quả Nhi điện thoại di động. Vui dạo rực nói, này ngươi tốt tiểu Khổng Tước, ta là Đường Đường ca ca. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi bát quái nằm đến Đường Sương bên người, đem một cái tiểu lỗ tai dán trên điện thoại di động muốn nghe. Làm gì? Đường Sương tức giận nhìn nàng một mắt, như thế thấy sang bắt quàng làm họ, giám thị nghiêm mật như vậy, khiến người ta rất phiền a. Hì hì hì, tương đương này là của ta tiểu Khổng Tước hai. Ý tứ là dĩ nhiên là ta tiểu Khổng Tước, nhỏ như vậy Khổng Tước nói mỗi một chữ cũng đều là nàng. Nàng có quyền nghe được, cũng là của ta tiểu Sương hai. Ý tứ là dĩ nhiên là ta tiểu Sương, nhỏ như vậy Sương nói mỗi một chữ cũng đều là nàng. Nàng có quyền nghe được. Đại bàng đầu trắng hẳn là đến quản quản việc này. Đây mới thực sự là không hề nhân quyền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.